em có thể sẽ không yêu anh. Chương 8, đậu đỏ. Gocchuyenaudio.com. Mình có thể ngồi đây không? Vũ Tuệ đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên cạnh. Vũ Tuệ quay đầu thấy được Chi Giai, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia u ám, nhưng cô vẫn ôn hòa mà nói. Có thể, ngồi đi. Chi Giai liền ngồi xuống bên cạnh Vũ Tuệ, cương nhất học đệ đang cầm sách vì chậm một bước mà không được ngồi cạnh Vũ Tuệ nên biểu tình trên mặt tràn ngập bi thương, ủ rủ cụp đuôi đi đến vị trí chưa có người ngồi xuống. Tuy rằng có hai cái bàn dài sau khi tan học thường xuyên bị câu lạc bộ đọc sách chiếm dụng, nhưng không có nghĩa là những học sinh khác đến đây đọc sách sẽ không được ngồi, cho nên cũng không thể nói người ta đứng lên nhường chỗ cho mình. Vũ Tuệ học tỷ, hu hu, Chi Giai chú ý tới điều này, hơi hơi đỏ mắt nhìn về phía Vũ Tuệ. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, tóc dài nhu thuận, đen đến mức dường như có thể phát ra ánh sáng mờ ảo, ngoan ngoãn rủ nhẹ trên người cô, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, giống như đã được thiên sứ cẩn thận hôn qua, bộ dáng rũ mắt đọc sách càng nhã nhặn yêu nhã lại lịch sự, tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Lớn lên xinh đẹp, khí chất xuất chúng, thành tích cũng không tồi, Vũ Tuệ này gần như là một cô gái hoàn hảo không chút khuyết điểm. Khó trách lại được hoan nghênh như vậy, khó trách Lương Bình lại thích cô ấy. Không biết vì điều gì, Chi Giai cảm thấy có chút mất mát. Vũ Tuệ, đừng quên ngày mai phải nộp báo cáo đọc sách đó nha. Hương Cầm nhắc, mình biết rồi, vậy mà cậu còn đọc. LT, đồi gió hú. GT, cậu muốn đọc bao nhiêu lần nữa? Báo cáo đọc sách tính viết về quyển sách nào? LT, nhân gian thất cách. GT, với, LT, trăm năm cô độc. GT, hả hả, đã cẩn thận tra tư liệu với đọc sách rồi. Chẳng qua người thực sự cẩn thận đi tra tư liệu và đọc sách là Lương Bình Quân mà thôi. Chi Giai nghe được đoạn đối thoại của Vũ Tuệ và Hương Cầm có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Chi Giai cũng không ở thư viện lâu, cô ta cũng không biết bản thân vì điều gì mà muốn tới đây một chuyến, đại khái là tò mò vì sao Lương Bình lại thích Vũ Tuệ đến như vậy, cho nên mới cố ý lại gần nhìn thử Vũ Tuệ. Rất nhanh cô ta cũng đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua câu lạc bộ cờ tướng, cô ta không khỏi thả chậm bước chân. Chi Giai thấy được Lương Bình cùng một học tỷ mặc váy ba lê đứng ở bên ngoài câu lạc bộ cờ tướng nói chuyện, mà đứng cách cô ta không xa, ở bên dưới tàng câu còn có mấy vị học tỷ thoạt nhìn có chút bất lương, trong đó có một người có dáng dấp vô cùng gợi cảm, đúng là nữ thần gợi cảm của lĩnh Tây, Thanh Nãi. Nếu Lương Bình học đệ nhận lời mời của Hoa Linh, sẽ chứng minh hắn không tính loại hình lẳng lơ như Thanh Nãi. Lương Tử ác ý mà nói. Xì, Linh Hoa chỉ được cái bên ngoài không lẳng lơ mà thôi, nếu như Lương Bình học đệ thật sự không có mắt nhìn như vậy, thì tao liền chúc phúc cho hắn bị Linh Hoa hút hết linh khí trở thành một cái xác khô luôn đi. Thanh Nãi tức giận mà nói, hôm nay cô nàng cũng không có tâm tình tán tỉnh ai. Ấy ấy, không nên nói chuyện 18 cộng ở chỗ này chứ. Mày với cái người mà trước đó không lâu còn thề thốt phải lột sạch được quần áo của Lương Bình học đệ cứ như không phải cùng một người vậy. Nghe bọn họ nói vậy, Chi Giai mặt đỏ tai hồng, rũ đầu đi qua bên người bọn họ, chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được mà đảo qua Lương Bình, người đang nhận được lời mời từ Thiên Nga Trắng, gocchuyenaudio.com. Chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ với dáng người yểu điệu yêu nhã, Linh Hoa, vẻ mặt Lương Bình vẫn như vậy, thong dong bình tĩnh lãnh đạm, vô cùng khắc chế, mặc dù đã tan học nhưng đồng phục trên người vẫn chỉnh tề, đại khái là hắn không đáp ứng lời mời của Linh Hoa học tỷ. Cho nên cô ấy mới lộ ra biểu tình đau thương mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng tan nát cõi lòng. Bộ dáng của vị học tỷ này so với Vũ Tuệ cũng không hề kém cạnh, nhưng mà Lương Bình cũng không có hành động gì, có phải đã chứng minh hắn thích Vũ Tuệ cũng không phải bởi vì bề ngoài. Hắn hẳn là, không phải là kiểu người chỉ yêu thích vẻ bề ngoài. Mày vẫn còn bởi vì Vũ Tuệ không cho mày mượn tiền mà không vui à, xin ủng hộ chúng tôi tại. Chù Nguyện, nét, tao cảm thấy nó cố ý. Chi Giai mơ hồ nghe được âm thanh cuộc đối thoại truyền đến từ phía sau có xuất hiện tên của Vũ Tuệ, cô ta có chút mẫn cảm thả chậm bước chân, nhưng bởi vì Linh Hoa mang vẻ mặt thất bại đi qua cho nên đề tài của bọn họ lập tức thay đổi thành những chuyện không đứng đắn. Có đôi khi Lương Bình sẽ nghĩ, nếu như Vũ Tuệ sẽ giống những học tỷ nhàm chán kia thì sẽ thế nào? Sau khi cự tuyệt Linh Hoa trở lại câu lạc bộ, nhìn ván cờ còn chưa kết thúc, hắn phân tâm nghĩ đến chuyện này, mặc kệ là Thanh Nãi, Linh Hoa hay là Lương Tử, điểm chung của bọn họ là biểu tình khi họ nhìn hắn giống như chết đói, khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Khi bọn họ dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi hắn, hắn sẽ nghĩ đến Vũ Tuệ, nếu cô ấy ngỏ lời với hắn. Cậu quen mình nhé, thì hắn sẽ thế nào? Nghĩ như thế nào đáp án cùng nhất định là lập tức đồng ý, nếu có một ngày Vũ Tuệ cũng sẽ ham muốn hắn. Không, Lương Bình duỗi tay che lại nửa khuôn mặt, hắn cảm thấy cả người khô nóng. Hắn đem loại tư tưởng dơ bẩn này áp chế lại, cảm thấy bản thân thật sự quá mức biến thái, ban ngày ban mặt còn đang trong câu lạc bộ cờ tướng, bên cạnh đều là các thành viên của câu lạc bộ mà có thể nghĩ đến loại chuyện này, nếu như bị tên đồng bình kia biết, có khi sẽ vì đại nghĩa diệt thân mà đem hắn bắt vào cục cảnh sát cũng nên. Hắn cố gắng tĩnh tâm, nhưng khi nhìn quân cờ trên tay, đột nhiên cảm thấy quân cờ trên tay rất giống món thịt viên. Vũ Tuệ ăn buổi trưa, dường như Vũ Tuệ rất thích ăn món đó, hắn chú ý thấy cô ăn vài viên, nếu không phải Mỹ Chi cũng ăn, hẳn là cô sẽ ăn thêm nữa. Tốc độ ăn của cô ấy rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, nhưng lúc ăn lại mang lại một cảm giác hào sảng, cũng không giống những đứa con gái khác khi ăn sẽ rất để ý hình tượng, thật cẩn thận để không bị dính lên khóe môi, gương mặt phồng lên vì ăn, cùng con mắt chớp chớp thưởng thức đồ ăn, thật là quá đáng yêu, là một món ăn được làm từ một số lượng. Thường là hay, cuộn thành một nhỏ, đôi khi cùng với các thành phần khác. Theo Wikipedia, Lương Bình, Chu Phòng đang đánh cờ cùng hắn đột nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm quân cờ phát ngốc kỳ quái gọi một tiếng. Lúc này Lương Bình mới hoàn hồn, đẩy mắt kính, mặt vô cảm đặt quân cờ xuống. Vẫn như trước đây, trước 5 phút khi sinh hoạt câu lạc bộ cờ tướng kết thúc, Vũ Tuệ sẽ đi ngang qua cửa sổ của câu lạc bộ. Lương Bình cũng như thường lệ tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt rồi rời khỏi trường, đi theo sau Vũ Tuệ. Góc truyện audio.com. Vũ Tuệ chuyển tới cao trung Lĩnh Tây vào kỳ thứ 3 của năm nhất, vào ngày thứ 4 sau khi cô nhập học, hắn liền bắt đầu nhìn chăm chú Vũ Tuệ, tới ngày thứ 5 liền bắt đầu theo sau cô, hiện tại đã là học kỳ thứ 2 của năm 2, nếu như là người khác khả năng là đã cảm giác được có gì đó không đúng, sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn rồi, nhưng mà Vũ Tuệ vẫn không hề phát hiện ra, Lương Bình cảm thấy cô quá mức thiếu cảnh giác để phát hiện mình gặp nguy hiểm, nếu như có người mang ý xấu muốn tiếp cận thì phải làm sao bây giờ? Vì thế dần dần, từ lúc bắt đầu vô ý thức đi theo, đến bây giờ đã trở thành loại cảm giác không theo không được, cô ấy thiếu mất dây thần kinh cảm giác nguy hiểm như vậy, hắn cảm thấy lo lắng. Hắn biết cái suy nghĩ của mình giống như những tên tội phạm biến thái sau khi bị bắt được đưa lên tin tức cũng luôn mồm ồn ào. Anh chỉ vì muốn tốt cho em, anh cảm nhận được nội tâm em đang kêu gào khát vọng anh cho nên anh mới làm vậy, nhưng hắn lại không thể khống chế được mình. Không bị Vũ Tuệ phát hiện là tốt, ngàn vạn lần không được để cô ấy phát hiện, nếu không chờ đợi hắn chỉ có kết cục mất hết tôn nghiêm. Hắn nghĩ như vậy, lại nhìn cô đi vào cửa hàng điểm tâm quen thuộc mua bánh đậu đỏ, sau đó trở về nhà. Hôm nay Lương Bình Quân vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ hộ tống của mình. Vũ Tuệ ôm con mèo nhỏ chạy tới nghênh đón mình vào ngực vui vẻ nghĩ. Cô ngồi trên ghế sofa, mở túi giấy ra, từ bên trong lấy ra một cái bánh đậu đỏ, ăn một miếng, hương vị thơm thơm ngọt ngon tràn ngập khắp khoang miệng. Ký ức của Vũ Tuệ không khỏi trôi xa, nghĩ đến hắn làm bánh đậu đỏ rất khó ăn, cô chỉ cắn thử thôi là đã nhổ ra, hắn thẹn quá hóa giận mà nói. Này, tuy rằng rất khó ăn, nhưng mà em cũng phải làm bộ ăn nó chứ. Người ta nói đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu, anh đem tất cả tình yêu của mình bỏ vào đó, em nhất định phải ăn hết toàn bộ cho anh. Tuy rằng anh nói như vậy em rất vui, nhưng mà nếu như em ăn hết cái này, có khi sẽ phải nhập viện mất, anh muốn em phải nhập viện sao? Vũ Tuệ thưởng thức bánh đậu đỏ ngọt ngào, đôi mắt hơi cong lên, vừa thơm vừa ngọt giống như Lương Bình Quân của cô vậy. Cách chương.